Mặc dù mọi người đều gọi tôi là thần Y Lâm nhưng không bột đố gột nên hồ. Ở nơi như thế này, bên cạnh tôi không có thuốc thang máy móc gì, tôi không thể nào cứu chữa cho ông ấy được. Hơn nữa, tôi còn phải phân tích độc tố nữa. Thời gian không cho phép. Vô cực, sư phụ ấy do nhiều năm luyện võ công, thể chất tốt hơn nhiều rồi đấy. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết lâu rồi. Vậy có nghĩa là, anh chuẩn bị tâm lý đi, Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Lệ Vô Cực mặt xám ngoét, chết lặng. Cách chương.